Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 345 Thượng Tặc Thuyền. Cầu vé tháng, chương 345 Thượng Tặc Thuyền. Cầu vé tháng, Ly Sơn Thành ngoại, hai cái quần áo bình thường. Mang theo khăn che mặt nữ tu giấu ở bên đường nửa người cao bụi cỏ chung, một con lỗ tai hóa thành. Đào hoa chi Trần Anh dùng sức xả hạ bên cạnh lỗ tai hóa thành hoa lan. Một thân mặc hương khí nữ tu, ôn giản ngươi nhanh lên tàng hào. Còn thất thần làm gì? Ôn giản nhíu mày nhìn quét chung quanh, mặt lộ vẻ lo lắng. Trần Anh trúc cơ đỉnh, nàng trúc cơ hậu kỳ. Các nàng giả trang thanh đằng quốc dị nhân, tới tìm kiếm cái kia mang theo hài tử hồ nữ, tìm mấy ngày không có manh mối. Hôm nay đi ở trên đường, đột nhiên có cái Ly Sơn Thành dị nhân tiểu hài tử đem tờ giấy đưa cho các nàng. Nói cho các nàng người muốn tìm sẽ từ bắc cửa thành ra khỏi thành. Đi trước Hắc Lâu Sơn phương hướng, Trần Sư Tỷ. Chúng ta có phải hay không hẳn là thông chi đặng sư thúc? Chờ nàng tới lại làm định đoạt. Ta tổng cảm thấy cho chúng ta đưa tin tức người này lòng mang ý xấu. Đặng sư thúc còn muốn đề phòng phương gia người. Giờ phút này cũng không biết ở đâu. Chờ nàng tới người đều chạy. Mặc kệ như thế nào, chúng ta trước đem người bắt được tay mới là quan trọng. Ôn giản nửa ngồi xổm xuống. Hạ giọng. Nhưng vạn nhất gặp gỡ lợi hại người, chúng ta hai cái không đối phó được làm sao bây giờ? Đặng sư thúc cố ý phân phó qua, không chuẩn thương kia hồ nữ cùng hài tử tánh mạng, muốn tồn tại mang về, Trần Anh chẳng hề để ý. Chúng ta này tu vi ở dị nhân quốc đủ để xưng bá một phương. Sợ cái gì, thật vất vả có thể từ Bắc Hải ra tới làm nhiệm vụ. Lại không hào hào biểu hiện lại phải về Bắc Hải đi. Người chẳng lẽ liền không nghĩ đến Bạch Thủy vực cái loại này giàu có nơi đi đóng giữ sao? Ôn giản ánh mắt hơi lóe. Nàng thật vất vả từ Khổng Thị chạy ra tới. Mới không nghĩ hồi Bạch Thủy vực đi. Ai ai ai? Người mau xem. Kia hai người có phải hay không thực khả nghi? Trần Anh mở to hai mắt từ bụi cỏ nhìn ra đi. Bắc cửa thành cái kia phương hướng đang có một nam một nữ hai cái cá sấu tộc dị nhân. Phía sau còn đi theo một cái tiểu cá sấu người, ôn giản quét liếc mắt một cái. Thở dài, không phải hồ nữ, nàng liền tính có thể dịch dung thành như vậy. Cái loại này nhàn tản ánh mắt cùng bộ dáng là trang không ra, hảo đi. Ta nhìn nhìn lại, ôn giản ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trộm đưa tin cấp đặng sư thúc. Trần Anh lần này là cho phía trên quản sự chỗ tốt. Thế thân nàng nguyên lai cộng sự mới có thể ra tới. Này một đường lại đây. Ôn giản đối Trần Anh rất có phê bình kín đáo. Rồi lại không thể nề hà. Trần Anh làm việc không đáng tin cậy. Đối nàng lại rất hào. Ra tay hào phóng còn thường xuyên đưa nàng đồ vật làm nàng cự tuyệt không được. Nếu không phải sự tình quan trọng đại, ôn giản cũng không muốn cõng nàng làm việc. Trần Anh hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đại lộ. Ôn giản trong tay áo ẩn giấu một cây bút, ở đặc chế trên giấy viết xuống mấy chữ. Kia tự lập tức hóa thành từng con màu đen phi trùng, theo bụi cỏ biến mất không thấy. Hai người vẫn luôn nhìn chằm chằm đến lúc chạng vạng. Trần Anh nhìn đến ba cái xà tộc dị nhân dán mặt đất đong đưa đuôi rắn chậm gì gì bơi tới. Trong đó hai cái nam che chở trung gian một cái bụng to xà nữ. Trần Anh nhìn mắt liền rời đi ánh mắt. Đấm đánh đau nhức cổ, ôn giản trong miệng mặc niệm, sáng mắt sáng lòng. Dùng dính đặc thù mực nước xong chỉ hư xẹt qua hai mắt. Một mặt ánh sáng nhạt từ nàng màu đen con ngươi trung hiện lên. Trung gian cái kia xà nữ ở nàng trong mắt lập tức biến thành hồ nữ bộ dáng. Nàng hài tử liền giấu ở nàng bị da rắn bộ trụ bụng to trung. Trần Sư Tỷ là nàng. Trần Anh trừng mắt, không có chút nào do dự trực tiếp nhảy ra bụi cỏ. Một cái lưới lớn từ trong tay áo bay ra đem trung gian xà nữ đâu khăn trùm đầu trụ, Trần Anh Trúc cơ. Đỉnh tu sĩ khí thế vừa ra, bên cạnh hai cái bị mướn tới luyện khí kỳ xà nam lập tức hoảng không chọn lộ thoát đi, Dư Thanh Nhi. Chúng ta là Phi Yên Các người, phụng các chủ chi mệnh thỉnh ngươi cùng chúng ta hồi Phi Yên Các. Chúng ta sẽ bảo đảm các ngươi mẫu tử bình an, Ôn Giản theo sau đuổi kịp. Cắn răng nhìn mắt Trần Anh, ở trên đường lớn liền động thủ cũng quá lỗ mãng, Ôn Giản vội vàng thao tác trong tay bút lông. Ở không trung một bút lau xuống, quy định phạm vi hoạt động, bốn chữ. Mực nước vờn quanh, đem chung quanh giam cầm lên, hồ nữ Dư Thanh Nhi thấy hành tích bại lộ. Trên người ngụy trang tan đi, lộ ra một trương kiều diễm mị hoặc mặt, xé mở dưới thân da rắn. Một cái xóa tung mềm mại màu trắng hồ đuôi từ giữa tránh thoát mà ra, nàng che chở trong lòng ngực. Không nói một lời, cùng nàng có giống nhau bạch hồ nhĩ cùng bạch hồ đuôi nam hài. Cười hỏi, các ngươi thật sự sẽ không muốn ta mẫu tử tánh mạng. Nam hài bắt lấy Dư Thanh Nhi tay, ngửa đầu xem nàng, Trần Anh muốn mở miệng, Ôn Giản duy trì miêu tả lao ngắt lời nói. Trần sư tỷ, trên đường lớn người nhiều, đừng cùng nàng vô nghĩa, đánh bất tỉnh mang đi, đúng đúng. Trần Anh gật đầu, giơ tay liền chiều Dư Thanh Nhi chộp tới. Dư Thanh Nhi chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi trong người, hoảng loạn mà lui về phía sau nửa bước, mắt thấy liền phải bị đánh trúng, nàng sắc mặt đột biến hét lớn một tiếng, Tiêu Nhi. Bất quá 6-7 tuổi Dư Tiêu nghe tiếng khuôn mặt một lệ, cách đại võng lập tức đánh ra một quyền ở giữa Trần Anh bụng, Ôn Giản trơ mắt nhìn trúc cơ đỉnh Trần Anh bị một cái không hề tu vi. Tiểu hài tử một quyền đánh bay, thật mạnh nện ở nàng kích phát mặc lao phía trên, kia cổ mênh mông cự lực làm Ôn Giản cũng bị hung hăng chấn khai, mặc lao ầm ầm băng toái. Trần sư tỷ, Trần Anh đâm đoạn đại thụ rơi xuống đất hộp máu. Dư Thanh Nhi cười lạnh một tiếng, hồ đuôi vung, tảng lớn hồng nhạt xương khói tức khắc tràn ngập, mang theo ngọt nị hương khí che đậy tầm mắt. Ôn Giản cứu người sốt ruột, trước chạy hướng Trần Anh. Trần Anh cắn răng bò lên, đừng động ta, bắt người. Ôn Giản lúc này mới lấy nét bút tự cuốn lên một đạo gió thổi tán hồng nhạt xương khói, nhưng là người đã biến mất không thấy. Bên kia, Trần Anh cũng không hoàn toàn là phế vật, nhận thấy được Dư Thanh Nhi cùng Dư Tiêu thoát đi phương hướng, mang theo Ôn Giản lập tức đuổi theo đi. Bọn họ mới vừa đi, Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn liền trống rỗng xuất hiện, trong tay từng người thủ sẵn hai quả ngọc phù. Tạ Cảnh Sơn kinh ngạc nói, kia hài tử nên không phải là kế thừa Phương thị cự man huyết mạch đi. Nếu thật là như thế, kia hắn nhưng lợi hại, hiện giờ Phương thị chặt đứt tam đại, này cự man huyết mạch cơ hồ là chặt đứt. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày nói, ngươi có hay không cảm thấy vừa rồi cái kia dùng bút lông nữ tu rất giống Khổng thị đệ tử? Tạ Cảnh Sơn nghĩ nghĩ gật đầu, là rất giống, mặc kệ trước theo sau, như phi tất yếu, chúng ta tốt nhất không cần cùng Phi Yên Các người đánh đối mặt. Hai người lại lần nữa giấu đi thân hình đuổi theo đi. Chạy không bao xa liền nghe được tiếng đánh nhau, chỉ thấy Hắc Lâu Sơn hạ ngoài bìa rừng, Phi Yên Các hai người đang theo hai cái trúc cơ hậu kỳ vũ tộc dị nhân chiến đấu kịch liệt không thôi. Hồ nữ Dư Thanh Nhi che chở Dư Tiêu không ngừng lui về phía sau, Trần Anh át chủ bài đông đảo. Ôn Giản một cây bút lông biến hóa muôn vàn, hai cái vũ tộc dị nhân dần dần hạ xuống hạ phong không phải đối thủ, thấy thế, Dư Thanh Nhi không chút do dự, mang theo Dư Tiêu trước một bước trốn vào núi sâu, Ôn Giản muốn đuổi theo, lại bị hai cái vũ tộc dị nhân liều chết ngăn trở. Vòng đến phía trước đi, Giang Nguyệt Bạch truyền. âm cấp Tạ Cảnh Sơn. Hai người từ mặt bên đường vòng, không đến một lát liền vòng đến Dư Thanh Nhi phía trước núi rừng ruộng dốc thượng, đánh giá hạ nàng. Khả năng trải qua lộ tuyến, hai người hiện ra thân hình, đem thở hổn hển đều. Cùng phía trước cùng Phong Đề quốc dân chạy nạn đồng hành khi giống nhau. Hai ta chi gian ngươi vi huynh, ngươi quyết định. Tạ Cảnh Sơn có chút khẩn trương. A, chính là hồ tộc đều thực thông minh. Ta như vậy thật sự sẽ không lòi sao? Giang Nguyệt Bạch dương mắt nhìn Tạ Cảnh Sơn. Sẽ không, bởi vì ngươi trong ánh mắt có một loại thanh triệt ngu xuẩn. Phàm là người thông minh, đều thích ngươi loại này người thông minh. Có thể bắt chẹt ngươi, mới có thể làm nàng yên tâm. Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt mộng bức chớp mắt. Không quá nghe hiểu Giang Nguyệt Bạch nói, cảm giác được động tĩnh. Giang Nguyệt Bạch vội vàng ổn định hơi thở, dùng phù hợp nàng giả dạng, miêu giống nhau mềm mại âm điệu nói. Cẩu huynh, thiên đều phải đen, chúng ta không tìm, trở về thành được không? Tạ Cảnh Sơn nhịn xuống đánh dùng mình xúc động. Lỗ mũi khuếch trương liếc Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái. Nhìn chung quanh nói. Lại tìm xem, đều nói Hắc Lâu Sơn Trung thừa thái đêm linh tham. Ban ngày tìm không thấy, nói không chừng buổi tối có thể hảo tìm một chút. Hai người mãn sơn siêu tầm, Dư Thanh Nhi thật xa liền nghe được thanh âm. Che lại Dư Tiêu miệng dừng lại, phát hiện là phía trước một đường đồng hành hai cái trúc cơ sơ kỳ dị. Nhân, Dư Thanh Nhi chiều sau nhìn mắt. Đấu pháp thanh âm đang ở dần dần yếu bớt, nàng nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Hồi tưởng Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn phía trước một đường hành sự tác phong. Thoạt nhìn còn tính chính phái, cuối cùng, Dư Thanh Nhi từ sườn núi phía dưới bò lên trên đi. Đối với núi rừng công chính đôi tay đào thổ Tạ Cảnh Sơn hô. Nhị vị hay không còn nhớ rõ ta? Nếu là nhị vị muốn đi Thiết Vũ Quốc, ta có biện pháp có thể mang các ngươi đi vào. Tạ Cảnh Sơn bào thổ động tác một đốn. Nghi hoặc mà nhìn về phía Dư Thanh Nhi, người ai a? Giang Nguyệt Bạch cười thầm, Tạ thiếu chủ còn rất thông minh. Dư Thanh Nhi phía trước là dịch dung trạng thái. Nếu là trực tiếp nhận ra nàng, nàng khẳng định sẽ chạy. Giờ phút này nàng liền đứng ở phương tiện chạy trốn vị trí thượng, Dư Thanh Nhi nắm chặt Dư Tiêu. Hít vào một hơi, nhanh chóng đem áo choàng kéo tới bao lấy thân mình cùng mặt, hiện tại nhận được sao? Tạ Cảnh Sơn đứng lên ném rớt trên tay thổ, hít hít cái mũi, Phong Đề quốc trong đội ngũ cái kia. Dư Thanh Nhi gật đầu, là ta ở Thiết Vũ quốc nội có thân nhân. Chỉ cần các ngươi hộ tống ta qua đi, ta sẽ mang các ngươi tiến vào Thiết Vũ quốc nội, lại cho các ngươi một tuyệt bút thù lao, không nói gạt ngươi. Ta bị đạo phỉ theo dõi, bọn họ lập tức liền đến. Hiện tại Thiết Vũ quốc tình huống như thế nào các ngươi cũng rõ ràng. Chỉ có ta có thể mang các ngươi đi vào, có phải hay không thật sự? Các ngươi đem ta đưa đến Tứ Vũ Sơn hả? Tự nhiên sẽ biết, cẩu huynh, tiểu tâm có trá, Giang Nguyệt Bạch ôn nhu nhắc nhở, Tạ Cảnh Sơn xua tay. Không có việc gì, dù sao chúng ta cũng phải đi Tứ Vũ Sơn, nàng mới luyện khí 4 tầng, tuyệt đối không dám gạt chúng ta, mang lên nàng cũng không sao, vạn nhất là giả, ta đem bọn họ nương hai một khối nấu ăn, nghe vậy. Dư Tiêu hướng Dư Thanh Nhi trong lòng ngực xúc, Dư Thanh Nhi một bộ, cảm động đến rơi nước mắt, bộ dáng. Doanh Doanh nhất bái, hai vị tiền bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chút lên đường, cảm tạ đại gia vé thắng cùng đánh thưởng. Cảm tạ Bô Bi Bô vạn thưởng, đại gia thật sự quá cấp lực. 3.000 vé thắng có hy vọng. Ái các ngươi tương đương ngày mai bắt đầu nỗ lực gõ chữ. Thêm càng tiếp tục trả nợ. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.